Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 429, làm chủ, đem ta Trang Dung đổi thành tại Thượng Hải quay chụp trong lúc đó đồng dạng là được, Giang Sát. Nhẹ giọng phân phó thợ trang điểm, nàng lời nói vừa nói ra khỏi miệng, thợ trang điểm có chút ngây người, có thể làm sao, một chút hy vọng sống quay chụp trong lúc đó. Hắn là phụ trách Giang Sắt Trang Dung, nàng tại Thượng Hải trong lúc đó quay chụp nhân vật, ứng Trương Tĩnh An yêu cầu, chỉ là lên một tầng cực khinh bạc phấn lót, lấy đột xuất thiếu nữ khí sắc, khiến nàng cao hơn kính, cơ hồ có thể nói là không mang theo cái gì trang cảm giác. Nếu như đem Trang Dung đổi thành lúc ấy tại Thượng Hải quay chụp trong lúc đó Giang Sắt Trang Dung, có thể sau đó Trương Tĩnh An không nhất định sẽ hài lòng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, thợ trang điểm cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn liên tiếp mấy lần vì Giang Sắt bên trên trang đều làm đại đạo diễn không hài lòng. Nhưng lại cũng không có nói ra không hài lòng nguyên nhân. Giang Sắt cũng là kịch bên trong nữ một, nàng sau khi phân phó xong, thợ trang điểm xác định yêu cầu của nàng về sau. Do dự một chút, đem trên mặt nàng, trên cổ cùng trên tay thật dày phấn lót toàn bộ đều nước tẩy trang tan mất. Một lần nữa lên nhũ dịch, quét một tầng cực mỏng phấn, làm nàng lần nữa ra hiện tại Trương Tĩnh An trước mặt thời điểm. Trương Tĩnh An cau mày, thợ trang điểm có chút lo lắng bất an, nhưng tốt xấu Trương Tĩnh An cũng không có không đầu không đuôi để hắn lại thay đổi đi. Người để hắn sửa chữa. Cách chính thức quay chụp còn có gần một khắc đồng hồ tả hữu công phu. Trương Tĩnh An vừa vặn mượn này thời cơ cùng Giang Sắt trò chuyện lên, một chút hy vọng sống bên. Trong đường tĩnh người này, đúng thế, Giang Sắt nhẹ gật đầu, nàng không cho thợ trang điểm đổi thành dạng này. Thợ trang điểm tuyệt đối thì không dám đổi thành cái dạng này. Trương Tĩnh An trong lòng cũng lòng dạ biết rõ. Nàng thản nhiên thừa nhận trừ chiếm được Trương Tĩnh An ánh mắt kinh ngạc bên ngoài. Còn có thợ trang điểm có chút động dung thần sắc, ta xem qua một màn kịch, Trương Đạo, kịch bên trong đường tĩnh là tại sinh nhật yến hội về sau. Trực tiếp bị trói đến nơi đây, thậm chí tại đường tĩnh còn chưa kịp tháo trang. Tại nàng 18 tuổi sinh nhật một ngày này trọng yếu như vậy trường hợp bên trong. Nàng vốn phải là đường ra trung tâm. Thế nhưng là lúc này người đường ra nhưng căn bản không lo nổi mất tích sự tình. Thẳng sau này trong nhà hạ nhân thất kinh báo cáo tiểu thư không thấy tăm hơi. Đồng thời không gặp còn có tài xế của nàng. Nếu như không phải về sau bọn cướp gửi đến video, chỉ sợ người đường ra căn bản không có ý thức được nàng người đang ở hiểm cảnh. Dạng này điều kiện tiên quyết. Giang Sắt để thợ trang điểm đem chính mình Trang Dung hóa thành tại Thượng Hải quay chụp đường tĩnh. Sinh nhật cùng ngày Trang Dung, là có đạo lý, về phần sau đó chật vật, ta nghĩ căn bản không cần cố ý đi làm loạn. Giang Sắt cầm kịch bản. Bản này đoàn làm phim trước kia phát cho nàng kịch bản tại nàng lật nhìn mấy cái nguyệt hầu. Đã có vẻ hơi cũ, trang giấy vùng ven mài đến run rẩy, hiển nhiên nàng là thường xuyên đang nhìn. Trương Tĩnh An trong lòng bởi vì nàng tự tác chủ trương không vui. Khi nhìn đến Giang Sắt lấy ra kịch bản thời điểm, lại dần dần tán đi. Hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu Giang Sắt nói tiếp, Lưu Ca mấy người muốn gánh lôi ra đường tĩnh nhân vật này lúc. Kiểu tóc, Trang Dung cùng vảy áo đương nhiên sẽ không bảo trì rất hoàn chỉnh, nàng ý tứ trong lời nói. Để lộ ra không định muốn thay thân thay thế. Trương Tĩnh An có chút ngoài ý muốn, nhắc nhở nàng, đang quay chụp quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ có va chạm mần đi, đồng thời quay chụp thời điểm. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng không thể cam đoan một lần liền có thể thuận lợi qua ống kính. Huống chi Giang Sắt cũng không phải lần đầu tiên đang đóng phim. Nàng hẳn là rất rõ ràng, có khi phim trên màn hình, nhìn thấy thành phẩm thoáng một cái đã qua hình tượng. Vô cùng có khả năng đoàn làm phim là muốn chụp hơn nửa ngày thời gian. Tình huống như vậy, rất có thể sẽ cho nàng mang đến nhất định tổn thương. Không có việc gì, Giang Sắt lắc đầu. Trên thực tế dạng này đánh ra đến liên miên càng rất thật huống chi cái này cũng có trợ giúp. nàng lý giải cũng tốt hơn Thuyết Minh về sau kịch bản. Nàng nhìn Trương Tĩnh An nhăn lại lông mày, còn đang nhìn Hạ Siêu Quần bên kia. Lúc trước đoàn làm phim ký kết thời điểm, là bận tâm đến vị này Thế Kỷ Ngân Hà nữ tinh thân thể các mặt. Cái này đã dính tới một cái hiệp ước vấn đề, người nhất định phải như vậy sao? Trương Tĩnh An hỏi một tiếng, Giang Sắt gật đầu một cái, ngài còn nhớ rõ, lúc trước hành động cứu viện thời điểm, ta tại ngài thủ hạ đóng vai phụ thời điểm sao? Nàng đối với mình ban đầu xuất thân cũng không kiêng kỵ. Rất dễ dàng nhưng vào lúc này nhắc lên, mặc dù chuyện này trong vòng người đều lòng dạ biết rõ. Thậm chí đối với tại một chút không có danh tiếng gì minh tinh tới nói. Có thể tại Trương Tĩnh An đoàn làm phim bên trong đóng vai phụ cũng không phải là một kiện mất. Mặt sự tình, thế nhưng là Giang Sắt không đồng dạng, nàng hiện tại đã thành danh. Thậm chí lúc này còn đang Trương Tĩnh An đoàn làm phim bên trong diễn nữ một nhân vật. Nhưng đối với chuyện ban đầu lại không chút nào giấu ra ý tứ. Ngược lại lấy một loại rất thản nhiên giọng điệu nhắc lên. Cái này khiến Trương Tĩnh An đối nàng hảo cảm càng sâu. Hắn ứng một tiếng, Giang Sắt liền nói, lúc trước ta tại ngài trong phim ảnh đóng vai phụ thời điểm. Còn muốn nhảy sông tự vận, diễn tử thi, lúc ấy nàng nếm qua vị đắng, so lúc này càng sâu. Lúc này bị gánh đến nâng đi ném một chút lại đáng là gì đâu. Trương Tĩnh An cười một tiếng, ánh mắt nhu hòa mấy phần. Sắt Sắt, lúc này ta mới phát hiện, Triệu Nhượng vì đặc biệt gì thích ngươi nguyên nhân, Triệu Nhượng dù sao cũng là trong nước nổi. Danh đạo diễn, nhưng từng trước mặt mọi người nhiều lần cho thấy thích cùng Giang Sắt hợp tác ý tứ. Thậm chí ban đầu ở cùng Giang Sắt hợp tác quay chụp Thư Tình lúc. Phá Lệ mang nàng lên trong nước rất có sức ảnh hưởng trong vòng phim người. Trừ Liễu Nhân vì lúc ấy nàng nhân vật đối với phim tới nói có không giống bình thường ý nghĩa. Bên ngoài, còn có nàng tính cách của người này. Nàng thậm chí không có bởi vì thành danh mà lộ ra trương dương. Ngược lại vẫn duy trì lúc trước tâm thái. 10 phần khó được, cái này cũng hẳn là cùng nàng cùng nhau đi tới. Tình đồ phát triển so sánh thuận. Diễn kỹ đột phá rất lớn trọng yếu nguyên nhân. Giang Sắt cười cười, đem kịch bản giao cho một bên Mạc An Kỳ. Đó là bởi vì ta diễn kỹ cùng Lưu Ca bọn họ so sánh. Còn rất dài một đoạn học tập chỗ trống, cho nên mới cần một chút ngoại vật phụ tá mà thôi. Đường phim một màn này chính thức khai mạc. Lưu Nghiệp đám người đã biết túi bên trong trang chính là Giang Sắt bản nhân mà không phải thế thân. Nhưng vì biểu hiện ra bọn cướp tàn nhẫn vô tình, tại chuyển gánh nàng thời điểm, vẫn là không có ra tay nhẹ một chút, đen như vậy ám trong không gian, tuổi nhỏ thời kỳ Phùng Nam bị bắt cóc ký ức một màn trở lại trong óc của nàng. Nàng nghĩ đến mình bị cưỡng ép mang lên xe lúc bối rối, cùng bị người mang đi lúc e ngại, cảm xúc từng chút tại phóng xuất ra, đoàn làm phim đặc chế bẩn túi bên trong. Tràn ngập gay mũi thuốc màu vị, Giang Sắt bỏ mặc mình bắt đầu về nhớ chuyện xưa, thành kiện nước bọn người gánh cử động của nàng cũng không nhã nhặn. Nàng bị ném xuống đất thời điểm, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, mang theo chút ẩn nhẫn, còn có chút rung động hơi thở, hiển nhiên đã xem là sợ hãi cực độ, cái này một tiếng kêu đau lộ ra càng chân thực. Thu âm microphone đưa nàng cái này một tiếng nhỏ xíu thở dốc hoàn mỹ bắt giữ đi vào. Lấy Hollywood nam tài tử Daniel cầm đầu vai diễn bọn cướp đem Giang Sắt thân bên trên mang lấy cái. Túi động tác thô lỗ thoát đi, nàng bởi vì lúc trước chuyển gánh, đã thật là có chút chật vật, đầu kia nguyên bản trải vuốt chỉnh tề tóc lúc này có chút xốc xếch bộ dáng. Nàng co do thân thể, một bên đầu vai nhếch lên. Đem cái cằm vùi vào bả vai ở giữa, hé mở bên mặt tại sợi tóc ở giữa như ẩn như hiện. Một màn này không có kinh thanh thét lên, không có nàng dọa đến sợ vỡ mật biểu lộ, nhưng lúc này nàng ngôn ngữ tay chân cùng động tác, lại đều có thể lây nhiễm đến ở đây mỗi người, đem sợ hãi của nàng truyền lại cho mỗi một đôi rơi vào trên người nàng trong mắt. Nàng lúc này không phải diễn viên Giang Sắt, mà là chân chân thật thật một chút hy vọng sống bên trong bị bắt cóc danh lưu chi nữ Đường Tĩnh. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.